Mô Phật. Sau đây là bài pháp giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Trong những ngày trước thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói bằng cách nào khi mà thiền sinh hành thiền với cái sự tôn quý, cẩn trọng, không có sự ngừng nghỉ, thì cái tâm của họ sẽ được giải thoát trên các triền cái, trên các chướng ngại. Những cái triền cái chướng ngại này chẳng hạn như cái sự giải dụi, buồn ngủ, hoài nghi, hối tiếc, vân vân. Và cái sự hiểu biết, và Ngài cũng đã giải thích như thế nào một người có được cái sự hiểu biết của danh và sắc, cái tuệ danh và sắc sẽ sanh khởi như thế nào. Đây là cái ánh sáng đầu tiên, thứ nhất của trong giáo huấn của Đức Phật. Và khi ánh sáng nó bừng sáng thì trong khi đó bóng tối nó được tan biến, nó bị tan biến. Bóng tối được tan biến. Cho nên với cái sự sanh khởi của tuệ thấy được danh và sắc, thì cái ánh sáng của tuệ thấy được danh và sắc thì nó làm cho cái bóng tối. Bóng tối ở đây là cái sự nhầm lẫn về cái pháp, thì cái bóng tối này nó sẽ tan biến. Đối với thiền sinh hành thiền với cái sự tôn quý, cẩn trọng, trân quý trên cái pháp hành, thì thiền sinh có thể so sánh những cái kinh nghiệm của mình với những cái gì mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập tới, và thiền sinh có thể so sánh qua chính cái kinh nghiệm của mình và sẽ hiểu những cái gì mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích. Hôm nay thì Ngài Hòa Thượng sẽ tiếp tục nói tới cái bóng tối mà nó bao phủ cái sự liên hệ nhân và quả ở thân và tâm. Và Ngài cũng sẽ nói về cái sự hiểu biết về nhân và quả, làm cách nào mà cái tuệ nhân quả có thể sanh khởi. Ngài sẽ giải thích qua phương diện lý thuyết và thực hành. Thì khi mình hành thiền, mặc dù tuệ giác sẽ sanh khởi trong từng giai đoạn, nhưng mà trong giây phút mà chúng ta hành thiền thì chúng ta lúc nào cũng phải tiếp tục quán sát đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi mà ngồi thì khởi đầu với cái phòng, với cái sẹp, chúng ta quán sát phòng sẹp, và sau đó quán sát tất cả những cái đề mục gì rõ ràng trong giây phút đó chúng ta cần phải ghi nhận. Chúng ta cần phải tạo cái sự tinh tấn dũng mãnh để ghi nhận đề mục, và với cái sự hướng tâm đúng đắn, hai cái phẩm tính này thì lúc nào cũng cần phải có mặt. Sau đó thì chánh niệm sẽ được thuần thành, và chánh niệm sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và khi mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục thì trong giây phút đó chúng ta có được cái phẩm tính của sát na định, cái sự định tâm trên từng sát na. Sát na định sẽ tiếp tục vun bồi phát triển và trở nên tốt đẹp. Và khi mà cái nghị lực của sát na định trở nên tốt đẹp thì thiền sinh sẽ có một cái nhìn, một cái sự thấy nó khác biệt. Trong giây phút đó thiền sinh sẽ thấy sự vật nó liên hệ qua nhân và quả như thế nào. Sự vật thì nó không có sanh khởi mà không có một cái nhân. Khi cái gì mà nó sanh khởi thì nó đều có một cái nhân thích ứng tạo ra cái sự vật để nó sanh khởi. Và thiền sinh sẽ nhận thấy được cái điểm này một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta đọc được một cuốn sách mà rất là hứng thú, thì trên từng cái trang sách có nhiều cái câu văn. Khi chúng ta đọc thì chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa, nhưng mà khởi đầu đọc một lần thì chúng ta không có hiểu cái nghĩa một cách sâu sắc. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đọc, chúng ta chưa có thể đọc rõ ràng từng chữ, chưa có thấy được cái sự liên hệ của những cái từ ngữ với nhau. Chẳng hạn như trong một cái câu thì có những cái chủ từ, động từ, vân vân, những cái thành phần của những cái câu văn nó có sự liên hệ lẫn nhau do cái văn phạm. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái sự liên hệ giữa những cái từ ngữ này trong một câu văn, thì khi đó cái sự hiểu biết về những cái câu văn đó nó trở nên thâm sâu hơn. Cho nên khi đọc một lần thì chúng ta chưa có hiểu một cách thấu suốt, nhưng mà chúng ta đọc lần thứ hai, lần thứ ba thì cái sự hiểu biết sẽ trở nên rõ ràng hơn. Mỗi khi mà chúng ta đọc những cái câu văn hoặc là những cái đoạn văn thì cái sự hiểu biết nó tăng trưởng nhiều hơn. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận đề mục, khi mà ghi nhận phòng xẹp, ghi nhận khi mình ngồi xuống, khi mình đứng lên, khi mình đụng những cái vật gì, khi mình nâng, khi mình dở, bước, đạp, vân vân, thì chúng ta có thể nghĩ là những cái đề mục thì nó giống nhau, nó không có khác biệt. Nhưng mà bởi vì trong giây phút đó chúng ta không có ghi nhận một cách thấu suốt, chúng ta ghi nhận một cách hời hợt, thì chúng ta sẽ thấy là đề mục nó có vẻ như là nó giống nhau. Và thấy là trong từng cái giai đoạn thì đề mục chẳng hạn như phòng, xẹp thì nó không có khác biệt gì. Có khi chúng ta có vẻ coi thường cái đề mục, có khi chúng ta có thể nói là tôi thấy được cái phòng, tôi thấy được cái xẹp. Và cái sự thấy đó thì nó là một sự thấy một cách hời hợt, chưa có thấu suốt. Thì chẳng hạn như là Ngài cho ví dụ là chẳng hạn như khi mà chúng ta đứng đằng xa, chúng ta thấy ở trên cái con đường có một cái lằn đen, thì chúng ta tưởng đó, chúng ta nghĩ đó là một cái nhánh cây hoặc là một cái sợi dây màu đen. Chỉ có khi mà chúng ta tới gần hơn thì chúng ta thấy là cái sợi dây đó nó di chuyển, và tới gần hơn nữa thì chúng ta mới thấy rõ là đây không phải là một cái nhánh cây, đây không phải là một cái sợi dây, mà đây là một cái đoàn của con kiến nó đang đi qua lại. Và nhìn gần hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ là từng cái con kiến nó đang tới và đi nối tiếp nhau để tạo một cái chuỗi mà của cái những cái con kiến đang đi đưa nhau. Và mình đứng xa thì mình có cảm giác như là một cái sợi dây hay là một cái nhánh cây. Thì trong giây phút đó là cái sự hiểu biết hoặc là suy nghĩ hoặc là khái niệm về cái sợi dây hoặc là nhánh cây nó đã tan biến. Trong giây phút đó chúng ta thấy rõ ràng đề mục, đây là những cái con kiến nó đang bò. Thì khởi đầu nếu mà chúng ta không có tiến tới gần cái đề mục thì chúng ta cũng thấy đề mục như nó là, chúng ta chỉ thấy là một cái nhánh cây nó cũng như vậy mà nó không có thay đổi, một cái sợi dây nó cứ như vậy mà nó không thay đổi. Nhưng mà chỉ có khi mà chúng ta tới gần cái đề mục thì chúng ta thấy là trong một cái nhánh cây đó không phải là một nhánh cây mà từng cái con kiến rất là nhiều, nó đang di chuyển, nó đang thay đổi một cách vi tế, những cái con kiến đang di chuyển tới và đi. Và cái sự hiểu biết về cái sự vật như vậy thì nó trở nên rõ ràng, chính xác, đúng đắn. Thì trong cái thân của chúng ta, danh sắc nó cũng như vậy, danh sắc nó không có giống nhau, hiện tượng nó không có giống nhau trong từng thời điểm. Khi mà chúng ta quan sát một cách kỹ lưỡng tới gần cái đề mục, thấy rõ danh và sắc mỗi lúc càng kỹ lưỡng, thì cái tuệ giác sẽ sanh khởi và chúng ta sẽ thấy rõ cái đề mục một cách thấu suốt. Nhờ chúng ta tiến gần tới đề mục, quán sát một cách thường xuyên, liên tục, thì chúng ta mới hiểu một cách rõ ràng trên cái đề mục. Ngài nói là đối với chúng sanh có cái sự hít thở để mà sống, chẳng hạn như chúng sanh cần có cái phổi, và nhờ có cái phổi mà họ có cái sự hít thở ra vào thì họ mới sống. Thì khi mà có cái bầu không khí trong sạch thì cái sự hít vào thở ra nó rất là dễ chịu. Những người thường thì họ hít thở một cách thô thiển, tức là cái sự hơi thở của họ không có nhẹ nhàng. Phần đông hơi thở họ không có nhẹ nhàng. Thiền sinh khi mà khởi đầu hành thiền thì cái hơi thở của chúng ta cũng vậy, nó có cái vẻ, nó có cái phần thô thiển, không có nhẹ nhàng. Nhưng mà khi hành thiền với cái sự chánh niệm, cái sự tinh tấn chánh niệm và chánh định trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta thấy là cái hơi thở ra vào nó trở nên vi tế nhẹ nhàng, và cái phòng xẹt nó cũng trở nên vi tế nhẹ nhàng. Thì cái lý do là bởi vì khi mà chúng ta hít vào thì cái phòng nó thanh khởi, khi chúng ta thở ra thì cái xẹt nó thanh khởi. Cho nên khi mà cái sự hít vào thở ra nó nhẹ nhàng thì cái phòng xẹt nó cũng trở nên nhẹ nhàng, vi tế. Nếu mà cái sự hít vào thở ra nó rõ ràng thì cái phòng xẹt cũng trở nên rõ ràng. Nếu mà cái hít vào thở ra nó thô thiển thì cái phòng xẹt nó cũng thô thiển. Và nếu mà cái hít vào thở ra hơi thở nó vi tế thì cái phòng xẹt nó cũng trở nên, cái chuyển động phòng xẹt cũng như trở nên vi tế. Khi mà chúng ta khởi đầu hành thiền thì khi đó phòng xẹt nó có vẻ rất là rõ ràng, chúng ta có thể thấy là rõ ràng. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp tục quan sát thì có khi nó trở nên rất là mờ nhạt, đặc biệt là trên cái xẹp. Thì chúng ta thấy là trong giây phút đó cái hơi thở trong cái phòng, trong cái xẹp nó trở nên rất là mờ nhạt. Và với cái xẹp, đặc biệt với cái xẹp, thì có khi chúng ta thấy là nó không có, là dường như là nó không có cái xẹp ở trong cái đó. Nó rất là mờ nhạt. Thì mỗi khi mà nó còn tiếp tục diễn tiến, mặc dù nó mờ nhạt như thế nào, thì cũng có cái tâm ghi nhận biết là có cái xẹp đang sanh khởi. Khi mà đề mục trở nên vi tế thì cái tâm cũng trở nên vi tế. Khi mà phòng xẹp, đặc biệt là trong cái xẹp, trở nên rất là vi tế thì cái sự tinh tấn bình thường không có thể mà bắt được cái đề mục, không có thể mà bắt được những cái đề mục vi tế này. Chúng ta cần phải tiến bước hơn nữa và cần phải gia tăng cái sự tinh tấn của mình. Nếu mà không có cái sự gia tăng của sự tinh tấn thì chúng ta không có bắt được những cái đề mục vi tế như vậy, những cái sự chuyển động vi tế thì chúng ta sẽ không bắt được, đặc biệt là trong cái xẹp, trong cái sự chuyển động xẹp. Chúng ta cần phải có cái sự năng nổ hơn khi mà đề mục trở nên vi tế, cái sự tinh tấn phải tăng trưởng, gia tăng hơn khi mà đề mục trở nên vi tế. Khi mà chúng ta tiếp tục khi mà chúng ta tiếp tục quan sát và thấy là cái xẹp nó không còn nữa thì cái tâm ghi nhận cái xẹp nó cũng có vẻ như nó cũng không có mặt ở đó, tức là không có cái xẹp thì cái tâm ghi nhận cái xẹp cũng không có mặt. Nếu mà cái xẹp, cái chuyển động xẹp nó có mặt trong giây phút đó thì cái tâm ghi nhận cái xẹp nó cũng sanh khởi để mà ghi nhận cái chuyển động xẹp. Nếu mà cái phòng nó không có mặt trong giây phút đó thì cái tâm ghi nhận phòng cũng không có mặt trong giây phút đó. Và khi cái sự chuyển động phòng xẹp nó tan biến thì khi đó thiền sinh có khi suy tư không biết là phải ghi nhận như thế nào. Thì trong giây phút đó nếu mà không thấy phòng xẹp thì có cái sự biết, cái tâm nó có cái sự biết là phòng xẹp đã tan biến, cho nên mình có thể ghi nhận là biết. Hoặc là mình có thể để cái sự quán sát của mình trên toàn cái thân, và quán sát toàn thân thì chúng ta ghi nhận là ngồi. Và sau đó ghi nhận những cái nơi đụng chạm ở tai, ở chân, ở bàn tọa, và ghi nhận là đụng. Và sau một thời gian thì phòng xẹp chuyển động trở lại bình thường, thì khi đó cái tâm tiếp tục quán sát cái phòng và cái xẹp. Khi mà cái đề mục nó trở nên rõ ràng thì cái tâm ghi nhận cũng trở nên rõ ràng. Nếu mà đề mục trở nên vi tế thì cái tâm ghi nhận nó cũng trở nên vi tế. Và nếu cái đề mục nó tan biến thì cái tâm ghi nhận nó cũng tan biến. Nếu mà đề mục không có mặt trong giây phút đó, thì cái tâm để mà ghi nhận cái đề mục cũng không có mặt trong giây phút đó. Đây là đây là nhân và quả, đây là cái sự liên hệ của nhân và quả. Bởi vì đề mục nó không còn sanh tưởng trong giây phút đó, cho nên cái tâm ghi nhận nó cũng không có sanh tưởng trong giây phút đó. Thì trong giây phút đó thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái nhân và quả qua cái việc hành thiền của mình. Khởi đầu với cái phòng, với cái sẹt, nếu mà chúng ta ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi trong thân của chúng ta, thì cái tâm nó sẽ biết cái đề mục đó đang sanh khởi trong giây phút đó. Chỉ có khi mà cái đề mục nó sanh khởi thì cái tâm ghi nhận nó cũng mới sanh khởi. Cho nên cái đề mục thuộc về nhân và cái tâm ghi nhận là quả. Khi mà cái phòng và cái sẹp nó tan biến thì cái tâm ghi nhận nó cũng tan biến. Cái tâm ghi nhận chỉ có thể sanh khởi khi mà có một cái đề mục để mà cái tâm nó ghi nhận. Nếu mà không có đề mục thì cái tâm ghi nhận trong giây phút đó không có sanh khởi. Nếu mà khi mà có mưa thì có khi chúng ta nhìn vào cái bầu trời và thấy có từng cái tia chớp ánh sáng đang phát sanh sanh khởi, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái giây phút ngắn ngủi mà cái ánh sáng đó nó chớp sáng, và trong cái giây phút có cái chớp sáng đó thì cái bóng tối nó bị diệt trừ. Trong cái giây phút ngắn ngủi đó chúng ta thấy là có ánh sáng và cái bóng tối bị diệt trừ. Và nhìn một cách nhanh nhẹn, chúng ta có thể thấy được những cái hình dạng của cái ánh sáng đó. Và trong giây phút đó cái sự hiểu biết nó sẽ sanh khởi. Thì cái sự hiểu biết này nó cũng sanh khởi như vậy khi chúng ta hành thiền, bằng cách là quán sát cái đề mục ngay cái giây phút mà đề mục sanh khởi. Với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Tuệ giác sẽ sanh khởi đối với thiền sinh mà hành thiền với cái sự tôn quý, với cái sự trân quý, cẩn mật. Thiền sinh nên cố gắng hành thiền tạo cho cái sự ghi nhận mình có cái sự liên tục càng nhiều càng tốt, và không nên có cái sự ngừng nghỉ trong cái sự ghi nhận của mình. Thiền sinh cố gắng áp dụng trong từng giây phút mình ghi nhận đề mục, cũng như là mình đang dùng những cái liều thuốc để giúp mình vượt qua những cái bệnh, những cái cơn bệnh. Nếu mà thiền sinh có thể hành thiền với cái phẩm tính như vậy thì khoảng chừng 1-2 ngày thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Nếu mà không, nếu mà thiền sinh hành thiền một cách dễ vui, ghi nhận một cách hời hợt, thì mặc dù là một người có thể hành thiền ở đây 1 tháng, 2 tháng hoặc là lâu hơn thì cũng không có cái kết quả gì, mình cũng không có gặt hái những cái kết quả gì. Khi mà thiền sinh có thể ghi nhận một cách tốt đẹp với cái sự tôn kính về trên cái pháp hành, thì thiền sinh sẽ biết những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó. Thiền sinh sẽ thấy rõ phòng như thế nào, thấy rõ cái sẹt một cách rõ ràng như thế nào, và thiền sinh cũng thấy được những cái đề mục khác đang sanh khởi trong thân. Chẳng hạn như chúng ta sẽ thấy một cái khối cứng, một cái khối nhẹ, một cái khối nặng, căng, vân vân. Và khi những cái đề mục này nó sanh khởi thì chúng ta cũng ghi nhận. Và khi cơn đau sanh khởi hay là cái cơn tê nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ, nếu mà nó sanh khởi một cách mạnh mẽ, rõ ràng, thì trong giây phút đó chúng ta rời khỏi cái đề mục của phòng sẹp và ghi nhận những cái cơn đau và những cái cơn tê này đến khi chúng ta thấy nó cũng tan biến. Khi mà ghi nhận đề mục thì có khi cái tâm mong muốn những cái dục lạc ngũ trần cũng sẽ sanh khởi. Cái tâm nó muốn thấy những cái vật, nó muốn thấy những cái, muốn nghe những cái âm thanh hay, vân vân, thì những cái dục lạc nó thường sanh khởi, thì khi đó chúng ta cũng ghi nhận. Và khi có những cái tâm sân sanh khởi hoặc là cái tâm nó muốn nghỉ ngơi, cái tâm nó giả dợi, tâm hối tiếc, cái tâm trạng thái tâm như thế nào khi mà nó sanh khởi, thì thiền sinh cũng cố gắng ghi nhận. Nếu mà ghi nhận được tất cả đề mục sanh khởi, khởi đầu với phòng xẹt, và sau đó tất cả những cái đề mục nào khác sanh khởi, thì chúng ta sẽ hiểu rõ đề mục, thấy rõ đề mục như nó là. Khi mà cái sự ghi nhận tốt đẹp thì hiểu biết sẽ sanh khởi, và khi có sự hiểu biết thì hỷ và lạc cũng sẽ tiếp tục phát sanh. Như vậy thì một người sẽ hiểu được những cái gì đang sanh khởi trong thân của mình, và thấy được danh và sắc, nhân và quả như thế nào. Nếu mà chúng ta không hành thiền một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ không thấy được, chúng ta không có những cái sự hiểu biết này. Trước hết là sự hiểu biết về danh và sắc, và sau đó không hiểu biết được nhân và quả như thế nào. Thì cái sự hiểu biết về nhân và quả, cái tuệ thấy được nhân quả, là cái ánh sáng thứ hai của giáo huấn của Đức Phật. Danh và sắc là sanh trưởng phát sanh khởi bởi vì nhân và quả. Có khi thì danh tạo ra sắc, có khi danh tạo ra danh, có khi sắc tạo ra danh, vân vân. Khi chi sắc là nhân, danh là quả, vân vân. Những cái nghiệp quá khứ của chúng ta cũng tạo ra danh và sắc. Cái tâm của chúng ta cũng tạo ra danh và sắc. Cái khí hậu ở bên xung quanh chúng ta cũng tạo ra danh và sắc. Và những cái thực phẩm chúng ta dùng cũng tạo ra danh và sắc. Khi mà thấy được danh sắc sanh khởi như vậy, thì chúng ta thấy là danh và sắc nó sanh khởi mà có cái nhân duyên, có một cái nhân tạo ra cái sự sanh khởi của danh và sắc. Nếu mà nói về nghiệp quá khứ tốt hay xấu mà tạo ra danh và sắc trong hiện tại, thì cái đề tài này nó rất là sâu rộng. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích về cái đề tài này trong những cái ngày sau, những cái ngày, những cái thời gian sau này. Thì Ngài nói là những cái gì rõ ràng nhất trong giây phút chúng ta hành thiền, chẳng hạn như khi chúng ta đang ở cái quay nghi đứng và chúng ta muốn ngồi xuống, hoặc là chúng ta đang ngồi hành thiền và khi mình xả thiền mình muốn đứng lên, thì có rất là nhiều cái tác ý sanh khởi khi mà chúng ta muốn ngồi xuống. Bởi vì có cái tác ý như vậy cho nên cái thân nó trở nên nặng nề và nó có cái sự chuyển động ngồi xuống. Và bởi vì có một cái chuỗi tác ý cho nên cũng có một cái chuỗi vật chất sanh khởi, chẳng hạn như cái sự căng cứng nặng vân vân khi chúng ta ngồi xuống. Cái tác ý muốn ngồi xuống là cái nhân, và cái thân trong giây phút chúng ta ngồi xuống là cái quả. Cũng giống như khi chúng ta bấm vào một cái con tắc điện, thì bởi vì chúng ta bấm vào cái con tắc điện cho nên một cái luồng điện nó sẽ phát sanh. Và nhờ có cái luồng điện cho nên ánh sáng của cái bóng đèn nó sẽ bật sáng. Cho nên nếu mà hỏi là bóng đèn tại sao mà nó sáng lên, thì nó sáng lên bởi vì có một cái luồng điện, và cái luồng điện này nó phát sanh bởi vì chúng ta bấm cái công tắc, chúng ta dặn lên cái công tắc. Thì khi mà ngồi xuống, khi mà ghi nhận kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái điểm này, thấy rõ của cái điểm của danh và sắc, thân và tâm, tác ý, và sau đó những cái tác động đi theo sau cái tác ý. Nếu mà một người có thể ghi nhận một cách liên tục thì một người sẽ thấy cái hiện tượng tâm trong giây phút đó nó là cái nhân để mà tạo ra cái hiện tượng của vật chất là cái quả trong cái giây phút mà chúng ta ngồi. Thiền sinh khi mà hiểu được những cái sự lợi lạc của cái pháp hành, và với cái sự chân quý trên cái pháp hành, thì khi họ ngồi xuống, họ đứng lên, họ duỗi tay, họ làm những cái động tác gì trong ngày thì họ làm như là một người bệnh nhân, làm như một người mà không có sức khỏe, họ làm rất là chậm. Bởi vì nhờ họ làm một cách chậm rãi như vậy, họ mới có thể quan sát được những cái chi tiết đang thanh khởi trong từng cái sự chuyển động như thế nào. Đối với thiền sinh mà đứng dậy một cách nhanh chóng, ngồi xuống một cách nhanh chóng, cúi xuống, làm tất cả động tác một cách nhanh chóng, thì đây là cái việc hành thiền mà thiếu cái sự tôn trọng. Và đối với những thiền sinh như vậy thì rất là khó để mà họ thấy về một cách rõ ràng, một cách kỹ lưỡng. Cái sự ngồi xuống thì nó không có thanh khởi mà không có một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân là bởi vì có cái tác ý. Và cái tác ý đầu tiên nó sanh khởi thì cái tác động đầu tiên nó cũng sanh khởi. Mỗi cái tác ý thì nó đi theo với một cái tác động. Cho nên khi một cái chuỗi tác ý sanh khởi thì một chuỗi tác động cũng sanh khởi đi theo. Tác ý và cái tác động nó đi theo một cặp. Trong giây phút đó thì không có một cái đấng tạo hóa nào để mà làm chúng ta ngồi xuống, tạo cho cái sự ngồi xuống. Một con không có một cái đấng tạo hóa này trong, không có một cái đấng tạo hóa nào trong cái giây phút đó. Không có một cái chúng sanh phi thường nào để mà làm mà chúng ta tạo cho chúng ta có cái sự ngồi xuống. Trong giây phút đó chỉ có danh và sắc đang sanh khởi, và danh và sắc sanh khởi với cái liên hệ nhân quả. Khi mà chúng ta ghi nhận và biết đề mục trong giây phút mà đề mục sanh khởi thì chúng ta sẽ diệt trừ được những cái tà kiến. Thì cái tà kiến đầu tiên là chúng ta nghĩ là tất cả đề mục sanh khởi mà không có một cái nguyên nhân. Đó là một cái tà kiến. Và một cái tà kiến nữa là chúng ta nghĩ là những cái gì nó sanh khởi do một cái đấng nào tạo ra, một cái gì tạo ra. Thì đó là một cái tà kiến. Khi mà hành thiền và thấy rõ được danh và sắc, nhân và quả, thì khi đó chúng ta diệt trừ được những cái tà kiến này. Thấy được nhân và quả một cách rõ ràng là ánh sáng thứ hai trong giáo huấn của Đức Phật. Thì tiếng Pali gọi là Paccaya Pavattana Ñāṇa. Paccaya Pavattana Ñāṇa, cái sự hiểu biết về nhân và quả. Khi mà chúng ta hoàn toàn ngồi trong tư thế ngồi, thì khi mà cái thân nó ngồi ở trên mặt đất thì cũng có rất là nhiều cái sự chuyển động vi tế để nó tạo cho cái sự ngồi. Những cái sự chuyển động này thì nó tạo ra bởi cái tâm. Thiền sinh khi mà hành thiền một cách kỹ lưỡng sẽ hiểu cái điểm này và sẽ có thể ghi nhận một cách liên tục mà không có kẽ hở. Khi chúng ta xả thiền, khi chúng ta ngồi một thời gian và xả thiền và chúng ta muốn đứng dậy thì trước hết là có cái tác ý muốn đứng dậy, và sau đó là có một cái chuỗi tác động thanh khởi. Thì chẳng hạn như là chúng ta duỗi chân, di chuyển bàn tay, chống tay và di chuyển cái thân. Và trong giây phút chúng ta di chuyển cái thân đứng dậy thì chúng ta cảm nhận cái sự căng cứng, chuyển động, nặng nhẹ, vân vân. Cho nên trong giây phút đó thì có cái tác ý muốn đứng dậy, và sau đó là một cái chuỗi tác động trong cái giây phút mà chúng ta đứng dậy. Những cái tác động nhỏ nhặt, vi tế, chẳng hạn như là chớp mắt, mở mắt, nhắm mắt, duỗi tay, vân vân. Khi mà chúng ta hiểu cái sự quan trọng của cái sự ghi nhận trong từng giây phút thì chúng ta sẽ chú tâm nhiều về những cái tác động này. Chúng ta chú tâm vào tất cả những cái tác động của bốn cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, và chúng ta cũng chú trọng vào tất cả những cái tác động nhỏ nhặt, vi tế, chẳng hạn như chớp mắt, duỗi mắt, vân vân. Khi mà thiền sinh hành thiền ghi nhận một cách hời hợt, thiền sinh không có hiểu cái sự quan trọng của cái sự ghi nhận, và không hiểu cái sự quan trọng để mà ghi nhận những cái chi tiết